Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 469. Thần bí nhân, huyền kỳ, thất tôn địa vị cao quý, đều là các tộc tộc thủ. Đại tế tử Nguyên Thai đại năng ở 9 dặm trên sườn núi ước chừng các loại gần 1 giờ. Vị kia nắm giữ Trấn Hư Sơn bí mật, cũng là ngoại giới người huyền kỳ, mới không chút hoang mang đi tới 9 dặm sườn núi, mặc một bộ trường bào màu xanh sẫm. Huyền kỳ thân cao 5 thước, gương mặt tầm thường, chẳng qua là cái trán to lớn, giống như là kia đại ngỗng. Phía sau bào khâm kéo dài tới địa, mặt đầy mỉm cười huyền kỳ chậm rãi đi lên này 9 dặm sườn núi. Hướng về phía trên sườn núi đứng lặng thất tôn Nguyên Thai đại năng từ từ chắp tay nói: "Xin chào chư vị tộc thủ, đại tế tử, huyền kỳ hành lễ." Đỉnh Vương Di Long các loại thất tôn Nguyên Thai đại năng cũng lần lượt đáp lễ. Dù sao bọn họ lần này có thể tiến vào Trấn Hư trong ngọn núi, hoàn toàn là dựa vào huyền kỳ, vô luận kết quả thế nào, đối với huyền kỳ thái độ đều phải khách khí một ít. Nếu huyền kỳ đại nhân đến, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, mau xuất phát một chút đi. Lay đến đỉnh đầu lưa thưa tóc, mất đồng giản nói thẳng vào vấn đề nói: "Nếu chư vị cũng chờ gấp, kia thì đi theo ta đi." Nhìn Đỉnh Vương Di Long liếc mắt, thấy người sau khẽ gật đầu, huyền kỳ ngay sau đó mỉm cười đi trước, hóa thành một đạo màu xanh đậm lưu quang, dẫn đầu về phía trước kích bắn đi. Huyền kỳ này động một cái, Đỉnh Vương Di Long các loại thất tôn Nguyên Thai đại năng vội vàng đuổi theo. Chỉ một thoáng trên bầu trời, 8 đạo khí tức uy trọng, thần quang tia sáng kỳ dị hồng quang vạch qua chân trời. Thật chặt theo sau lưng huyền kỳ, thất tôn Nguyên Thai đại năng là càng bay càng mơ hồ. "Tin Phong huynh đệ, chúng ta đã vòng quanh này Trấn Hư Sơn phi 3 vòng đi." "Huyền kỳ đại nhân, đây là ý gì à? Phi nửa ngày hay là ở vòng quanh Trấn Hư Sơn?" Mất đồng giản không lịch sự nghi ngờ cùng bên cạnh Tín Phong Thính Vũ lẩm bẩm. Đều là tu vi thông thiên Nguyên Thai đại năng, toàn lực phi hành, cho dù là Trấn Hư Sơn rộng rãi vô cùng, nửa thiên hạ tới đỉnh Vương Di Long bọn họ cũng tha cho đến Trấn Hư Sơn ước chừng phi 3 vòng. Mặc dù chút tiêu hao này đối với bọn hắn mà nói không đáng nhắc tới, nhưng là như vậy chẳng có mục tiếp lấy lượn quanh sơn mà bay, quả thực để cho đám đại năng sinh lòng nghi ngờ. "Ta cũng không biết, Đỉnh Vương Di Long cũng biết điều đi theo phi, vậy chúng ta cũng đừng mở miệng nhiều, trước cùng đi theo rồi hãy nói." Mặc dù cũng là lòng tràn đầy bối rối, nhưng Tín Phong Thính Vũ hay lại là lựa chọn tin tưởng cái này huyền kỳ cách làm. Dù sao không có ai sẽ có gan to như vậy đi lừa dối thất tôn Nguyên Thai đại năng. Thấy Tín Phong Thính Vũ cũng nói như vậy, Mất đồng giản cũng chỉ đành đè xuống nghi ngờ trong lòng, tiếp tục cùng ở huyền kỳ phía sau cái mông, chính 3 vòng, phản 3 vòng vòng quanh Trấn Hư Sơn phi hành. Cứ như vậy vòng quanh Trấn Hư Sơn ngày đêm chẳng phân biệt được phi cửu thiên. Huyền kỳ một nhóm 8 người đem Trấn Hư Sơn chính phi 99 vòng, phản phi 99 vòng, trong 9 tầng trời nửa đêm, đã phi một hồi tử bực bội hỏa thất tôn Nguyên Thai đại năng đột nhiên một hồi. Dẫn đầu huyền kỳ ở không nói một lời phi sau 9 ngày. Rốt cuộc dừng thân hình, chính là chỗ này sao? Mắt nhìn xuống dưới chân địa mạo, thất tôn Nguyên Thai đại năng thần sắc nhất thời cứng đờ. Sau đó liền thì không cách nào ức chế lửa giận bắt đầu hướng trên mặt cậy thế. Nhìn dưới chân 9 dặm sườn núi, giờ phút này ngay cả Đỉnh Vương Di Long đều có chút trong lòng thầm nhũ. Cái này huyền kỳ sẽ không thật là đang đùa bọn họ đi. Phải nói lên Đỉnh Vương Di Long cùng cái này thần bí huyền kỳ quen biết, cũng là một kiện phi thường chuyện quỷ dị. Hôm đó, Đỉnh Vương Di Long dẫn một nhánh thân vệ trước đi dò xét Đỉnh Vương bộ tộc địa vực. Ngày đó trời mưa được lớn vô cùng, Vũ đuổi theo Vũ, gần như tạo thành một đạo liên miên không dứt màn mưa. Mưa rơi quá lớn, Đỉnh Vương Di Long đoàn người liền tại chỗ nghỉ ngơi đứng lên. Mà đang ở Đỉnh Vương Di Long ngồi ngay ngắn ở trong buồng xe, khoanh chân ngồi tĩnh tọa chờ đợi mưa rơi biến hóa khi còn bé. Một đạo mực bóng người màu xanh lục thẳng tắp từ trên trời hạ xuống. Oanh một tiếng đánh xuyên buồng xe nóc xe, rơi đập ở trước mặt Đỉnh Vương Di Long. Nhìn đỉnh đầu bị đập xuyên một cái lỗ thủng to buồng xe đỉnh. Khóe miệng của Đỉnh Vương Di Long có chút co quắp. Phải biết hắn ngồi chiếc này bảo xe, có thể là một kiện thật địa giai tam phẩm pháp bảo. Hơn nữa còn là chủ ti phòng ngự pháp bảo. Tầm thường chủng đạo cảnh đại năng toàn lực bên dưới đều phải trên 100 chiêu mới có thể công phá. Nhưng là bây giờ, lại hy lý hồ đồ liền bị một cái từ trời rơi xuống nhân cho đập xuyên qua, ý thức được trước mắt cái này đột nhiên hạ xuống nhân tất nhiên bất phàm. Mặc dù buồng xe bị phá, nhưng Đỉnh Vương Di Long không chút nào không hiện hốt hoảng. Dù sao bản thân hắn nhưng là Đỉnh Vương bộ tộc tộc thủ chí tôn. Một thân nguyên thai tu vi ở toàn bộ 36 bộ đều là có là số má. Trừ phi người trước mắt này là một nguyên anh chí cường. Khoát tay thích hợp đến gần thân vệ thối lui, Đỉnh Vương Di Long liền yên lặng ngồi xếp bằng ở trong buồng xe. Chờ đợi cái này từ trên trời hạ xuống thần bí nhân tỉnh lại. Cứ làm như vậy các loại gần nửa ngày, sống sờ sờ đập xuyên Đỉnh Vương Di Long bộ này bảo xe bóng người chậm rãi tỉnh lại. Đùng đưa có thể nghe được rắc, rắc, tiếng nước chảy đầu, người kia ngẩng đầu một cái, một đôi lóe lên mê ly thần ánh mắt của quang liền rơi vào Đỉnh Vương Di Long trên người bốn mắt. Nhìn nhau, Đỉnh Vương Di Long cùng thần bí nhân này cũng không có mở miệng. Ta có thể giúp ngươi thực hiện một cái nguyện vọng. Nhìn chằm chằm Đỉnh Vương Di Long nhìn nửa ngày, thần bí nhân vừa mở miệng chính là một câu để cho Đỉnh Vương Di Long cười khanh khách nói gở. Ngươi kết quả là người nào? Chỉ nói người trước mắt này có thể là ném hỏng suy nghĩ. Đỉnh Vương Di Long cau mày nói, có lẽ là trải qua khoảng thời gian này nghỉ ngơi. Thần bí nhân nói chuyện tốc độ bắt đầu trở nên lưu loát. Ta là ai không trọng yếu. Chuyện trọng yếu ta có thể thực hiện ngươi khát vọng nhất sự tình. Bị thần bí nhân đốc định ngữ, khí chọc cười, khóe miệng của Đỉnh Vương Di Long khẽ giơ lên nói. Vậy ngươi nói một chút, ta khát vọng nhất sự tình là cái gì? Ngươi muốn làm hoàng? Một lời đâm thủng Đỉnh Vương Di Long tâm lý chỗ sâu nhất dục vọng. Thần bí nhân cặp mắt mông lung nhìn Đỉnh Vương Di Long. Ngữ khí phiêu miểu, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta sẽ có thể giúp ngươi đạt thành điều tâm nguyện này. Không để lại dấu vết siết chặt quả đấm, Đỉnh Vương Di Long thật sâu nhìn trước mắt thần bí nhân. Hồi lâu không nói, chuyện gì, yên lặng ban ngày. Đỉnh Vương Di Long mới chậm rãi mở miệng nói, ta muốn trong ngọn núi này một vật, trong núi này có cái gì các ngươi hẳn biết chứ, ta chỉ lấy đi như thế, còn lại đều có thể cho ngươi. Hơn nữa trước đó, ta trước tiên có thể giúp ngươi đạt thành một nửa tâm nguyện. Buông tay một cái thủ, thần bí nhân nói ra điều kiện để cho Đỉnh Vương Di Long ngực không khỏi quý động một cái. Sau khi cũng không biết thế nào, tại chính mình đều cho rằng rất hoang đường dưới tình huống. Đỉnh Vương Di Long đáp ứng thần bí nhân này yêu cầu. Mà ở thần bí nhân từng bước dưới chỉ thị, Đỉnh Vương Di Long rộng rãi phát bách tộc liên minh mời. Thần bí nhân cũng dùng tên giả Huyền Kỳ, tự mình xuất thủ chứng minh tự có thao túng Trấn Hư Sơn. Chặt đứt đại âm hoàng đình đối với Trấn Hư Sơn năng lực khống chế. Đã sớm được quá lớn âm hoàng đình thống trị bách tộc. Trải qua Đỉnh Vương Di Long như vậy mở ra phát, rối rít đứng dậy tương ứng. Cơ hồ chưa tới nửa năm thời gian, coi như bách tộc liên minh người đề xuất, đỉnh Vương Di Long là được lãnh đạo Trấn Hư Sơn mấy ngàn bộ tộc người lãnh đạo. Lúc này, Huyền Kỳ cũng nghe ra hắn đã trợ giúp đỉnh Vương Di Long hoàn thành một nửa tâm nguyện. Là thời điểm đỉnh Vương Di Long thực hiện hắn cam kết hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.